Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 75, thể hiện tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tiểu Nhã và Thượng Quan Nam Trì trở về. Thời gian trôi qua khá yên bình. Đêm nay Thượng Quan Nam Trì nói, ngày mai tiệm váy cưới có buổi biểu diễn. Em có muốn đi xem không? Tiểu Nhã nói, khi nào vậy? Thượng Quan Nam Trì nói, 10 giờ. Ôn Tiểu Nhã nói, dạ được. Thượng Quan Nam Trì nói, vậy ngày mai em dậy sớm rồi chúng ta cùng đi. Ôn Tiểu Nhã nói, ngày hôm sau, Ôn Tiểu Nhã đi theo Thượng Quan Nam Trì đến tiệm váy cưới. Ôn Tiểu Nhã nói, Nam Trì, anh mở rộng cửa hàng ra nhiều chi nhánh như vậy. Anh có quản lý được hết không? Hay là em quay về làm việc? Anh trả thêm tiền cho em. Dù sao thì em cũng đi làm với con yêu của anh. Thượng Quan Nam Trì nói, em đừng có tưởng bở. Nếu em không cẩn thận làm con bị thương, em có khả năng không? Ôn Tiểu Nhã nói, ở nhà thật sự quá nhàm chán. Thượng Quan Nam Trì nói, không thể, anh có chút việc cần đến văn phòng. Em muốn đi xem hay đi với anh? Ôn Tiểu Nhã nói, em muốn đi với anh. Thượng Quan Nam Trì nói, vậy đi thôi. Ôn Tiểu Nhã kéo tay Thượng Quan Nam Trì chuẩn bị đi. Lúc này Tô Thiến Thiến tới, nói, Nam Trì, Ôn Tiểu Thư, xin chào. Thượng Quan Nam Trì nói, sao cô lại tới đây? Tô Thiến Thiến nói, Nam Trì, anh đã quên tôi là người mẫu sao? Nghe nói cửa hàng này là của anh đúng không? Ôn Tiểu Nhã nói, Tô Tiểu Thư, hoan nghênh tiệm chúng tôi. Không sai, đây là cửa hàng của Nam Trì. Tô Tiểu Thư cảm thấy như thế nào? Chỗ nào cảm thấy không tốt đều có thể kiến nghị. Hôm nay là buổi trình diễn váy cưới. Người mẫu đều là những người nổi tiếng. Chắc chắn là không thể thiếu phóng viên. Phóng viên vừa thấy Thượng Quan Nam Trì đến còn có Ôn Tiểu Nhã. Tô Thiến Thiến ba người ở cạnh nhau. Bọn họ cảm thấy rất thú vị. Bởi vì bọn họ đều biết Thượng Quan Nam Trì đã có vợ. Và họ biết rằng Tô Thiến Thiến là bạn gái cũ của Thượng Quan Nam Trì. Nên họ làm sao có thể không nhanh bắt lấy cơ hội để ba người họ chung khung hình. Phóng viên hỏi, anh Thượng Quan, xin hỏi bây giờ anh cảm thấy thế nào? Thượng Quan Nam Trì nói, bình thường. Phóng viên lại nói, nghe nói Tô Thiến Thiến tiểu thư là bạn gái cũ của anh. Mà anh lại đã có vợ. Hiện tại vợ của anh đang mang thai. Anh có suy nghĩ gì về bạn gái cũ của mình không? Thượng Quan Nam Trì nói, tôi và cô Tô Thiến Thiến chỉ là bạn bè. Hiện tại tôi cùng vợ của mình đang thực sự rất hạnh phúc. Hy vọng các bạn không cần quấy rầy đến chúng tôi. Tô Thiến Thiến nghe Thượng Quan Nam Trì nói, tuy rằng trên mặt nở nụ cười, nhưng tay đang nắm lại. Cô nói, các bạn, mọi người đừng viết những điều sai lệch. Tôi và anh Thượng Quan đã là chuyện quá khứ. Tôi cũng sẽ chúc phúc cho Thượng Quan Nam Trì và Ôn Tiểu Thư luôn hạnh phúc. Phóng viên nói, thật không hổ là người mẫu. Cô ấy thật xinh đẹp và rất hào phóng, khéo léo. Ôn Tiểu Nhã nghe thấy phóng viên khen Tô Thiến Thiến như vậy. Cô cũng không cam lòng yếu thế. Nở nụ cười nói, tôi ủng hộ việc chồng tôi làm bạn với Tô Tiểu Thư. Đương nhiên tôi cũng cảm thấy chồng của mình rất tuyệt. Khi có bạn gái cũ xinh đẹp như cô Tô, là vợ của anh ấy, tôi luôn ủng hộ mọi việc anh ấy làm. Phóng viên nói, nhìn không ra, cô Ôn là người thật rộng lượng. Người bình thường rất ít làm được như vậy. Thượng Quan Nam Trì nói, cảm ơn mọi người hôm nay đã tới cửa hàng của tôi. Hãy để cửa hàng của tôi được tỏa sáng. Mọi người cứ tiếp tục tự do hoạt động. Tôi còn có việc. Ôn Tiểu Nhã nói, cô Tô hẹn gặp lại. Thượng Quan Nam Trì kéo tay Ôn Tiểu Nhã đi. Anh phóng viên chụp Tô Thiến Thiến góc chính diện và cả bóng dáng Thượng Quan Nam Trì kéo tay Ôn Tiểu Nhã đi. Có vài phóng viên nói hôm nay không ngờ còn có chuyện lớn như vậy. Đi thật đáng. Sau đó đều giải tán. Để lại Tô Thiến Thiến một mình. Phóng viên đều đi rồi. Tô Thiến Thiến nói, Ôn Tiểu Nhã, không ngờ tới cô lại có mặt này. Thượng Quan Nam Trì kéo Ôn Tiểu Nhã tới văn phòng rồi nói, bây giờ có chút thời gian, em nghỉ ngơi chút đi. Ôn Tiểu Nhã nói, vâng, em nằm ở sofa. Thượng quan nam chỉ nói. Không nghĩ tới em còn có thể diễn như thế. Ôn tiểu nhã nói. Vì muốn cùng Tô Thiến Thiến đấu chút. Em đương nhiên phải diễn rồi. Thượng quan nam chỉ nói. Đồ ngốc, em với cô ta có đấu. Thì anh vẫn theo phe em. Nhưng đằng này em không nghĩ tới hậu quả. Nếu nay em nói linh tinh. Thì đám phóng viên đó sẽ viết em như tội nhân phạm tội nghiêm trọng. Ôn tiểu nhã nói. Hả, vậy sau này em không nói nữa. Vừa rồi nói mấy câu như vậy em cũng mệt lắm rồi. Thượng quan nam chỉ nói. Biết là tốt. Ôn tiểu nhã nói. Mấy giờ rồi? Thượng quan nam chỉ nói. 9 giờ hơn. Sao vậy? Ôn tiểu nhã nói. Muốn ngủ lại muốn ăn. Thượng quan nam chỉ nói. Vậy em ngủ trước đi. Anh kêu tiểu lý đi mua chút gì đó cho em ăn. Em muốn ăn cái gì? Ôn tiểu nhã nói. Muốn ăn chút gì đó chua và cay. Thượng quan nam chỉ nói. Chua có thể, cay không được. Ôn tiểu nhã nói. Anh muốn con mình một mắt to. Một mắt nhỏ sao? Thượng quan nam chỉ nói. Sao lại vậy? Ôn tiểu nhã nói. Em nghe nói nếu thai phụ muốn ăn cái gì mà không cho ăn, thì con sinh ra sẽ mắt to mắt bé. Thượng quan nam chỉ nói. Bó tay với em. Được rồi anh cho em ăn. Sau đó anh gọi điện thoại tiểu lý bảo anh đi mua đồ ăn theo ý tiểu nhã. Ôn tiểu nhã nuốt nước miếng. Sau đó nhắm mắt lại ngủ. Thượng quan nam chỉ nhìn bộ dạng này của cô thật sự giống như trẻ con. Rồi anh cũng đi làm việc riêng của mình. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Thượng quan nam chỉ nói. Mời vào. Tiểu lý cầm theo mì chua cay nói. Giám đốc, chua cay cũng chỉ có cái này mới có thể ăn no. Tôi không biết Ôn tiểu thư có thích không? Thượng quan nam chỉ nói. Mua tới là được. Bao nhiêu tiền? Tiểu lý nói. Anh ngày thường cũng cho em nhiều rồi. Cái này không cần đưa tiền. Thượng quan nam chỉ nói. Vậy được rồi. Cậu ra ngoài xem có ai cần gì không thì phục vụ. Tiểu lý nói. Vâng. Nói xong anh liền ra ngoài và đóng cửa lại. Tiểu lý đi rồi. Thượng quan nam chỉ đem mì đến chỗ Ôn tiểu nhã. Mở nắp ra. Ôn tiểu nhã ngửi thấy chua cay. Mắt liền mở. Thượng quan nam chỉ nói. Muốn ăn sao? Ôn tiểu nhã ngồi dậy nói. Mau đưa đây. Đói chết em rồi. Thượng quan nam chỉ nói. Há miệng ra. Anh đút cho. Ôn tiểu nhã nói. Như vậy em ăn không được tự nhiên. Thượng quan nam chỉ nói. Nhanh lên. Không há không cho ăn. Ôn tiểu nhã đành phải há miệng. Làm theo lời thượng quan nam chỉ. Lúc này Tô Thiến Thiến ở ngoài không gõ cửa. Trực tiếp đẩy của vào. Nhìn thấy thượng quan nam chỉ đút Ôn tiểu nhã ăn. Tức giận đến mặt đều biến dạng. Thượng quan nam chỉ nói. Có chuyện gì sao? Cửa có không gõ. Nói chuyện nhưng vẫn đút cho Ôn tiểu nhã ăn. Ôn tiểu nhã nói. Cô Tô, vị hôn phu của tôi đang hỏi cô kia. Sao cô thất thần vậy? Tô Thiến Thiến nói. Nam chỉ, em không thấy anh ngoài kia. Nên em vào đây nhắc anh thời gian. Thượng quan nam chỉ nói. Tôi biết rồi. Ôn tiểu nhã nói. Cô Tô, hôm nay cô có lên sàn catwalk không? Cô còn không mau thay áo cưới. Còn chạy đến nhắc chồng tôi. Cô quan tâm chồng tôi quá rồi. Tuy rằng hai người là bạn bè. Nhưng là bạn bè thì cũng phải có khoảng cách chứ. Tô Thiến Thiến, xin lỗi. Tôi về sau sẽ chú ý hơn. Nói xong liền đi. Ôn tiểu nhã nói. Nam chỉ, anh ra ngoài trước đi. Em ăn xong sẽ ra. Thượng quan nam chỉ nói. Vậy được rồi. Anh ở bên ngoài đợi em. Ôn tiểu nhã gật đầu. Team, editor, bong cập nhật 30/8/2021 tại dembuon.vn. Cách chương.